Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, Hoa Cúc Đại Tác Chiến. Mọi người chú ý, bên kia giống như có cái gì đến đây. Lăng Tiêu Kiếm Tiên ngừng động tác trong tay, híp mắt nhìn về phía nơi xa, đối đám người mở miệng nói. Hơn trăm tên tu sĩ cũng là có chút cảnh giới mà nhìn xem cái hướng kia. Nơi đó có một cái lam sắc cầu thể, chính hối hả hướng đám người bay tới. Đợi lam sắc cầu thể bay gần lúc, mọi người mới phát hiện hình cầu kia là bực nào to lớn. Răng rắc, hình cầu vỡ vụn, một cái dường như cự sơn thân ảnh ầm vang rơi xuống đất, để mặt đất một trận rung động. Cuồng bạo mênh mông khí tức tùy theo khuếch tán ra đến, biểu hiện ra nó nổi giận tâm tình. 16 con khí tức cường đại, có thể đứng thẳng hành tẩu cự kiến đứng thẳng tại phía trước nhất. Trong đó một đầu màu lam cự kiến nhìn qua trong tay vỡ vụn hạt châu, khẽ thở dài một hơi, không nghĩ tới cách giới châu lại như thế một loại tình huống dưới dùng ra. Kiến vua kia dường như sấm rền tiếng nghẹt ngào bắt đầu truyền đến. Đáng thương ta kia mười mấy vạn nhi nữ, đám nhân loại kia tu sĩ phải chết. Theo kiến vua một tiếng gầm thét, 16 con hình thái khác nhau cự kiến bắt đầu phóng xuất ra khí tức kinh khủng, không nói hai lời liền hướng Lăng Tiêu Kiếm Tiên bọn người phóng đi. Một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu, ngay tại như thế một loại tình huống dưới, đột nhiên bạo phát, kia 16 con cự kiến mỗi một đầu đều có được hóa thần kỳ thực lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể cuốn lên phong vân. Trong đó, kia màu lam cự kiến càng là đánh đâu thắng đó. Hai tay của nó dường như cứng rắn nhất thần binh, chỉ dựa vào man lực liền xé rách một tên lão sư kiếm khí. Sau đó một chiêu trọng thương vậy lão sư. Cuối cùng, nó cùng những người này ở trong chiến lực mạnh nhất Lăng Tiêu Kiếm Tiên đánh nhau, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Ngoại trừ 10 tên hóa thần kỳ cảnh giới lão sư bên ngoài, trăm tên dục linh kỳ tu sĩ không thể tránh khỏi và mấy con cự kiến giao chiến. Những này dục linh kỳ tu sĩ các hạng tố chất đều là đỉnh tiêm, đồng thời am hiểu sử dụng hợp kích trận pháp, bởi vậy cũng có thể cùng cự kiến chính diện chống đỡ. Kiến vua cũng không am hiểu chiến đấu, nó ra sinh dục phi thường nghiêu bức bên ngoài, chính là bề ngoài làm tăng thêm. Chiến đấu trong lúc đó, thỉnh thoảng có tu sĩ thừa dịp khe hở đối với nó tiến hành công kích, nhưng là cực kỳ cường hãn tiên pháp, tại trên người của nó sau khi nổ tung, lại ngay cả nó kia đen nhánh sắc ngoài đều không thể phá vỡ. Ngay tại hai phe thế lực liều mạng thời điểm chiến đấu, kiến vua thân thể bỗng nhiên run lẩy bẩy, làm cho mặt đất run lên một cái đung đưa. Chúng tu sĩ sợ hãi cả kinh, biết cái này kiến vua lại muốn đẻ trứng rồi. Liền khẩn trương như vậy thế cục, nó đều không có quên bản phận. Đây là một loại gì kính nghiệp tinh thần. Một đầu màu đỏ cự kiến sử xuất 9 đầu hỏa long, đem hơn 10 người dục linh kỳ tu sĩ bước lui. Hiên viên thành tóc bị thiêu đến có một ít cháy, nghiêng đầu đối cưỡi chó An Lâm hô lớn: An Lâm đồng học, người có thể hay không mắt trợn trắng nhìn thấu kiến vua nhược điểm, phá vỡ phòng ngự của nó. An Lâm nghe vậy trong lòng một buồn bực, mắt trợn trắng là cái quỷ gì? Thần giám thuật sao? Cầu đừng dùng như thế LW hình dung. Hắn rút lui một khoảng cách, đối kiến vua sử dụng thần giám thuật, tức dùng tới thần giám thuật dò xét thiếu hụt. Kiến vua trong mắt hắn cũng là dường như sắt thép hàng rào như vậy, không thể phá vỡ. Nhưng là nhìn kỹ một lần kiến vua toàn thân, An Lâm sắc mặt vẫn là trở nên cổ quái. An Lâm đồng học, thế nào? Hiên viên thành gấp giọng hỏi. Là có sơ hở. An Lâm có một ít ấp úng nói, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là quyết định đem cái này sơ hở tiến hành phạm vi truyền âm. Các vị chú ý, kiến vua phòng ngự thiếu hụt là nó đẻ trứng cái kia động. Nghe nói An Lâm truyền âm, chúng tu sĩ thần sắc khác nhau, giống Tô Thiển Vân cùng Hứa Tiểu Lan những này nữ tu. Càng là sắc mặt có chút đỏ bừng, nhưng cũng đều đem kiến vua thiếu hụt ghi xuống. An Lâm biết, một trận nhằm vào kiến vua cái mông trận công kiên, liền muốn bạo phát, đi đầu nổi lên chính là Lăng Tiêu kiếm tiên. Hắn dùng hư chiêu hất ra màu lam cự kiến, hướng kiến vua cái mông vọt mạnh đi qua. Một thanh màu trắng kiếm ánh sáng kéo dài trên trăm trượng, đâm về kiến vua cái mông cái kia cửa hang, mơ tưởng tổn thương ta mẫu hoàng. Màu lam cự kiến nhìn thấy một màn này, hét lớn một tiếng, toàn thân tinh huyết thoáng chốc sôi trào lên, sử dụng tốc độ tăng vọt bí pháp, hóa thành một đạo màu lam quang ảnh chớp động đến kiến vua cái mông phía trước. Một quyền hướng kia kiếm ánh sáng đánh tới, ầm ầm, kiếm ánh sáng bị màu lam cự kiến nắm đấm chân vỡ. Liên đới lấy Lăng Tiêu kiếm tiên cũng bị kích lùi lại mấy bước. Mẫu hoàng cái mông, để ta tới thủ hộ. Màu lam cự kiến thần sắc lạnh lẽo, ngạo nghễ đứng thẳng tại Lăng Tiêu kiếm tiên phía trước, ngăn trở cước bộ của hắn. Đúng lúc này, lại có mấy tên hóa thần kỳ lão sư ý đồ công kích kiến vua, nhưng đều bị còn lại cự kiến liều chết ngăn cản. Ầm ầm, mấy trăm quả trứng khổng lồ dường như dòng lũ lăn rơi trên mặt đất. Kiến vua sinh, thành ca. Các lão sư đã bị cự kiến gắt gao tiếp cận, không dứt ra được đến công kích kiến vua rồi. Nếu không chúng ta thử đột phá một chút, ta còn có đạt nhất cùng đạt nhị, hẳn là có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thừa cơ đột phá phòng tuyến của bọn nó, An Lâm bỗng nhiên mở miệng truyền âm nói. Hiên Viên Thành nghe vậy nhãn tình sáng lên, ta còn có một viên vạn tấn đương lượng tiểu đạn hạt nhân. Nếu là bắn vào nó hang hốc bên trong dẫn bảo, An Lâm nghe vậy sững sờ, sau đó cười hắc hắc. Lúc này cùng Hiên Viên Thành hành động, chúng lão sư chiến tuyến đều tận lực hướng kiến vua phương hướng dựa vào, ý đồ đối lỗ đít của nó tiến hành công kích. Trên mặt đất, vừa mới sinh ra cự đàn vậy mà đã nứt ra. Một lát, liền có mấy trăm đầu kiến bay phóng hướng thiên không, hướng bầu trời bên trong tu sĩ mở ra khát máu miệng lớn. Mà kiến vua thân thể lại bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên, hiển nhiên lại muốn sinh. Mẹ ngươi, cái này kiến vua thật cao sản giống như heo mẹ a. Nói sinh thì sinh, còn không mang theo thở. An Lâm nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị mở miệng nói. Heo mẹ nào có nó lợi hại như vậy. Cái này kiến vua chính là cái nhà chế tạo vũ khí, nhất định phải mau chóng trừ bỏ. Hiên Viên Thành cũng đi theo mở miệng nói. Theo An Lâm cùng Hiên Viên Thành khoảng cách không ngừng rút ngắn, mấy chục con phi hành cự kiến lít nha lít nhít tụ thành một đầu màu đen tuôn chảy, hướng bọn họ cái phương hướng này bay tới. An Lâm cùng Hiên Viên Thành đang muốn xuất thủ, một đạo nóng bỏng vô cùng hỏa long đã hướng kia mấy chục con kiến bay đánh tới, đem phía trước hóa thành một cái biển lửa không gian. Kiến bay cánh so sánh yếu ớt, gặp được mãnh liệt hỏa diễm, lúc này bắt đầu đau đớn tê minh, không có qua mấy giây liền hướng mặt đất rơi xuống. An Lâm quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, thấy được quanh thân ngọn lửa giống như bươm bướm nhảy nhót. Khuôn mặt 10 điểm thanh lệ nữ tử, Hứa Tiểu Lan, ngươi làm sao cũng đến đây? An Lâm có một ít ngạc nhiên nói, xem lại các ngươi một bộ muốn gây sự dáng vẻ, cho nên liền muốn theo tới nhìn một cái. Hứa Tiểu Lan một mặt hưng phấn nói. An Lâm cười nói, chúng ta là đi đâm kiến vua hoa cúc, ngươi một cái nữ hài tử xem náo nhiệt gì, nữ liền không thể đâm à nha. Hứa Tiểu Lan phản bác, sau đó nàng tựa như nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng, lưu manh. Kiến vua cái mông gần ngay trước mắt, một đầu khí tức cường đại màu trắng cự kiến, ngăn tại rồi An Lâm đám người trước mặt. Chỉ bằng các ngươi bọn này dục linh kỳ cặn bã, cũng mưu toan tiếp cận ta mẫu hoàng, muốn chết. Nó hai tay một chương, hơn vạn mai sắc bén đến cực điểm tảng băng, chiết xạ thái dương quang huy, quang mang thời gian lập loè lộ ra làm người ta sợ hãi hàn mang. Hóa thành từng đạo tử vong quỹ tích, hướng An Lâm bọn người phô thiên cái địa phi đâm mà tới. Đạt nhất đạt nhị, An Lâm hét lớn một tiếng, trong nạp giới quang mang lóe lên. Hai cái cao tới ở trước mặt mọi người thi triển cự tuyệt y ông phòng hộ trận. Sắc bén đến cực điểm tảng băng va chạm phòng hộ trận. Vỡ nát tan tành thành vụn băng. Không cách nào phá khai quang màn một phân một hào. Vây khốn nó, An Lâm, Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan tiếp tục hướng kiến vua Hoa Cúc phóng đi. Đạt nhất đạt nhị nhận được mệnh lệnh. Không chút do dự phóng tới màu trắng cự kiến. Màu trắng cự kiến lạnh cả tim. Không nghĩ tới mấy cái này dục linh tu sĩ lại còn có át chủ bài. Đang muốn tiếp tục xuất thủ. Liền trông thấy đạt nhất đạt nhị một cái phía trên nó. Một cái tại nó phía dưới. Đưa tay đối hướng về nó. Lồng chim khốn trận. Tử sắc hình lập phương bỗng nhiên xuất hiện. Đem màu trắng cự kiến chân áp ở giữa, lại để nó hoàn toàn không thể động đậy. Nhanh cứu mẫu hoàng. Màu trắng cự kiến thông qua sóng điện hướng còn lại cự kiến gửi đi tín hiệu. Nhưng khi bọn chúng đem lực chú ý chuyển hướng mấy cái kia nho nhỏ dục linh kỳ tu sĩ thời điểm, cái này ba cái dục linh kỳ tu sĩ đã xông phá phòng tuyến, đi tới kiến vua cái mông cái kia cửa hang lớn phía dưới. Hiên Viên Thành phóng thích kiếm ánh sáng cột đầu đạn hạt nhân, đã hướng kia cửa hang phi đâm mà vào. An Lâm thả ra lôi quang hám sơn quyền nổ nàng cái mông. Hứa Tiểu Lan phóng thích hỏa long thiêu nàng cái mông. Sau đó ba người điên cuồng triệt thoái phía sau. Nghe được An Lâm truyền âm chúng tu sĩ, cũng là điên cuồng triệt thoái phía sau. Mẫu hoàng. Vô tận hàn ý bao phủ mười mấy đầu cự kiến toàn thân. Nhìn thấy kia cột đầu đạn hạt nhân phi kiếm về sau. Bọn chúng tựa hồ ý thức được cái gì. Đạt nhất đạt nhị, bảo hộ chúng ta. An Lâm giống to, đạt nhất đạt nhị bay về phía ba người. Phóng thích vòng phòng hộ. Ầm ầm, kinh thiên tiếng vang nương theo lấy vô tận năng lượng bắt đầu ầm vang phóng xuất ra. Kinh khủng bạo tạc lần nữa phát sinh rồi. Thiên địa bị kim sắc quang mang che giấu. Sau đó mây hình nấm lần nữa từ trên mặt đất bay lên. Mang theo vô tận khí tức hủy diệt hướng bốn phía quét sạch. Giờ khắc này, cự kiến nhóm lần nữa hồi tưởng lại bị mây hình nấm chi phối sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,